Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, làm người muốn biết điều. Ngọc cốt cùng nhục thân càng ngày càng dán vào rồi, khí huyết cũng đang chất biến chuyển đổi, mà Phương Bình giờ khắc này thẳng thắn vận dụng quy nguyên thuật, đem trước nguyên lực phóng thích, lại lần nữa hóa thành khí huyết, tiến hành toàn thể chất biến, 470 vạn tạp khí huyết. Sau khi nguyên lực hoàn nguyên, Phương Bình khí huyết đạt đến 470 vạn tạp, mà lực lượng tinh thần cũng đạt đến tiếp cận 5 vạn hách. Giờ khắc này, khí huyết đang nhanh chóng tăng cường, lực lượng tinh thần cũng có phạm vi nhỏ tăng lên. Trong 470 vạn tạp khí huyết này, chỉ có thiếu một phần ở ngọc cốt sinh ra sau tiến hành rồi thuế biến. Hiện tại, nhưng là tăng lên dọa người. Ngọc cốt cùng nhục thân dán vào, lực lượng khí huyết vận chuyển càng trôi chảy. 480 vạn, 490 vạn, Phương Bình cơ sở khí huyết hầu như là lấy 10 vạn tốc độ đang tăng lên. Bất quá rất nhanh, theo loại này tăng lên, cũng xuất hiện một vài vấn đề, tỉ như đại đạo hình như lại lần nữa đứt đoạn một ít. Bởi vì nhục thân quá mạnh, khí huyết quá mạnh, áp chế đại đạo, thánh cấp đại đạo, thật không đủ dùng rồi. 5 triệu tạp, một cái chớp mắt, Phương Bình cơ thể hơi chấn động. 5 triệu tạp, lần này, chân chính trên ý nghĩa nhục thân chứng đạo thiên vương cảnh. Lê Chử mấy người chính mình đang tu luyện đồng thời, cũng ngẩng nhìn Phương Bình, nhưng là có chút xem không hiểu Phương Bình. Sức mạnh của Phương Bình, bỗng cường bỗng nhược, hắn một hồi chuyển đổi thành nguyên lực, một hồi nguyên lực khôi phục thành khí huyết. Từ cảm giác tới nhìn, giờ khắc này Phương Bình kỳ thực không so với lúc trước mạnh mẽ. Nhưng bọn họ mơ hồ có cảm giác, Phương Bình vẫn là đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ngọc cốt, rèn đúc ngọc cốt Phương Bình, sẽ làm sao thuế biến? Bọn họ hiện tại cũng không hiểu nổi Phương Bình tình huống. Đổi thành bọn họ, rèn đúc ngọc cốt, khí huyết cũng sẽ chất biến. Thế nhưng chất biến thời điểm, sẽ bắt đầu quy nhất, đại đạo tăng cường cũng sẽ suy yếu. Bất quá đây là phá tám mới có. Phương Bình đây, trong quá trình hắn chất biến, đại đạo của hắn tăng cường có thể hay không hạ thấp? Còn có, Phương Bình cái tên này đại đạo nói vỡ liền vỡ. Hiện tại mọi người là thật không biết rõ tình trạng của hắn. 6 triệu tạp, 7 triệu tạp, rèn luyện vẫn còn tiếp tục. Nguyên lực hầu như không ngừng mà đang bạo phát. Phương Bình bao phủ càng nhiều nguyên lực. Giờ khắc này, mỗi người đều hình thành một cái vòng nhỏ, ở chuyển đổi phụ cận nguyên lực, mà Phương Bình bao phủ vòng tròn, là lớn nhất một cái. Rèn thể, tôi cốt, đương nhiên nhìn thân thể cùng xương cốt cường độ. Nơi đây, Phương Bình xương cốt cường độ cơ thể, chỉ so với Thương Miêu hơi yếu một ít. Bất quá mèo này đã rèn luyện đến cực hạn, lúc này không cần lại đi rèn luyện, lại là có vẻ Phương Bình phải mạnh hơn một chút. Thương Miêu cơ sở khí huyết hiện tại e sợ có 8 triệu tạp rồi, chuyển đổi thành nguyên lực đó chính là tiếp cận 16 triệu tạp dáng vẻ. Trên thực tế, Phương Bình e sợ không Thương Miêu mạnh, dù cho Phương Bình sau đó khí huyết toàn bộ chuyển đổi thành công, cao tới 9 triệu tạp trở lên, cũng là không bằng Thương Miêu. Bởi vì Phương Bình lực lượng tinh thần không đủ, vô pháp chuyển đổi thành ngang nhau nguyên lực. 9 triệu tạp khí huyết kia liền cần 9 vạn hách lực lượng tinh thần mới có thể chuyển đổi thành 900 nguyên lực, 18 triệu tạp khí huyết. Mà Phương Bình lúc này lực lượng tinh thần chỉ có 5 vạn hách mà thôi. Mà con mèo kia nhưng là đã sớm lực lượng tinh thần chất biến một lần. Cao dọa người, lực lượng tinh thần phương diện, Phương Bình kéo chân sau, chuyển đổi thành nguyên lực sau, xác suất lớn là không bằng Thương Miêu mạnh mẽ. Không thể không nói, người không bằng mèo, để Phương Bình cũng là bất đắc dĩ. 8 triệu tạp, ngay vào lúc này, Phương Bình khí huyết chuyển đổi đến 8 triệu tạp, nhưng cách đó không xa, Phong hình như đã đến cực hạn. Phong nhục thân, lập lòe tia sáng, huyết nhục phá nát không thể tả. Xương cốt nhưng là so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Đến lúc này, Phương Bình đau đầu. Được, đừng đùa rồi. Những người này ở trong, bất luận cái nào ra hỏa đến cực hạn, đều sẽ không để những người khác tiếp tục nữa. Quả nhiên, Phong khóe miệng hơi dương lên. Hắn rất hài lòng. Tôi cốt, hiệu quả tương đối khá. Nhưng hắn nhục thân xương cốt rốt cuộc không tính quá mạnh. Ít nhất ở mọi người ở trong xem như là nhược. Giờ khắc này, đã đến cực hạn, chín rèn đỉnh phong, loáng thoáng bắt đầu hướng ngọc cốt thuế biến. Dựa theo Phương Bình cách nói, đó chính là 1% rèn luyện độ. Mở ra ngọc cốt rèn luyện, vậy thì mang ý nghĩa, phong xương cốt đã đạt đến bình thường bát phẩm trình độ. Bởi vì bát phẩm cảnh không phá nát sinh mệnh chi môn. Bình thường đều là trình độ này, Phong đã rất hài lòng rồi. Hắn một cái chủ tu lực lượng tinh thần, cường độ cơ thể đạt đến bình thường phá 8 trình độ. Sinh mệnh chi môn phá nát, hắn hẳn là cũng có thể rèn đúc ngọc cốt. Này so với mong muốn cường quá nhiều. Nhưng hiện tại, chính mình nếu không thể trở nên mạnh mẽ, vậy cũng không thể để những người khác trở nên mạnh mẽ. Phong nhếch miệng lên một khắc, Phương Bình vội vàng quát lên. Hồng Vũ, đừng tu luyện, Nguyệt Linh sắp rèn đúc ngọc cốt. Phong muốn quấy rối, ngoặc kép, Phong cũng không kịp nói cái gì. Còn đang tu luyện Hồng Vũ, hơi thay đổi sắc mặt. Sau một khắc, lực lượng tinh thần hướng Phong bao phủ mà đi. Nguyệt Linh xác thực sắp rèn đúc ngọc cốt rồi. Nàng vốn là tiếp cận ngọc cốt cảnh giới, hiện đang hấp thu nhiều như vậy sức sống. Ngọc cốt rèn đúc nhanh thành, trên người đã đang lóe lên tia sáng. Phong chửi nhỏ một tiếng, lực lượng tinh thần cũng là bao phủ mà đi. Âm âm, song phương lực lượng tinh thần gợi ra nguyên lực vụ nổ lớn. Hồng Vũ lực lượng tinh thần tạo thành một đạo vách tường thủy tinh. Ở Nguyệt Linh bốn phía bày xuống bình phong, Phương Bình có thể không đãi ngộ này, chịu đến nguyên lực nổ tung ảnh hưởng. Chu vi nguyên lực cũng chớp mắt nổ tung. Phương Bình trong lòng thầm mắng, liền không thể thêm vào ta một cái. Bên kia, Tưởng Hạo cùng Lôi Vương đã sớm bão hòa, giờ khắc này đều trở về nhà an toàn. Thương Miêu cái tên này, đang ở chơi cuộn len. Không, nguyên lực đoàn, Phương Bình tâm mệt, đều đánh thành như vậy. Người mèo ngốc này liền không thể tới bảo vệ một hồi ta. Mèo lớn, cho ta đúc tường. Phương Bình mình đã không có dư lực đi làm chuyện này. Chỉ có thể để mèo lớn hỗ trợ. Thương Miêu nghe nói như thế, đem trong móng vuốt nguyên lực đoàn, tùy ý ném đi. Rất nhanh hướng Phương Bình bên này chạy tới. Phương Bình ban đầu còn không để ý. Kết quả, Thương Miêu gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Khôn Vương nổi giận, hắn đang tu luyện bên trong. Bỗng nhiên nhiều một cái nguyên lực đoàn, vẫn là mất cân đối nguyên lực đoàn. Lập tức gợi ra hắn hấp thu nguyên lực nổ tung. Ầm ầm, một tiếng kêu to vang lên. Đang hướng Phương Bình bên này chạy Thương Miêu, một mặt dại ra, tiếp quơ quơ đầu, không phải bản Miêu không làm chuyện này. Thương Miêu có chút chột dạ, nó chính là tùy tiện ném đi mà thôi, nào có biết vừa vặn ném đến Khôn Vương kia, dẫn đến nguyên lực mất cân đối. Giờ khắc này, Khôn Vương bị nổ mặt mày xám xịt, máu thịt tung tóe, xương cốt đều gãy vỡ một ít. Hắn đề phòng người khác, vẫn đúng là không đề phòng Thương Miêu. Mèo này vẫn liền ở hắn bên cạnh chơi đùa, cùng cái ngốc mèo giống như, ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi cuộn len. Hắn đều nhanh quên Thương Miêu. Kết quả nào ngờ tới con mèo ngốc này, trước khi đi bỗng nhiên ném đi cái nguyên lực đoàn đi vào. Thương Miêu, Khôn vương gào thét, tức giận gần chết, liền mèo đều bắt nạt bản vương sao? Thương Miêu chột dạ, vội vàng hướng Phương Bình bên này chạy. Phương Bình đau đầu, Khôn vương không tu luyện, đánh tới rồi, mèo lớn, trở lại, đừng hướng về ta này chạy. Phương Bình cũng là say rồi, ta khiến ngươi đến giúp ta, không phải đến hại ta à? Khôn vương, hiểu lầm. Phương Bình muốn giúp Thương Miêu giải thích một câu, kết quả Khôn vương giận không nhịn nổi, hiểu lầm tổ tông ngươi, tuyệt đối là ngươi trong bóng tối sai khiến, bản vương tha không được ngươi. Dứt lời, một thanh trường kiếm phá không mà đến. Phương Bình oan ức a, thật không phải, ngươi không sảng khoái, ngươi hiện tại đi tìm mèo lớn đánh nhau a, ngươi làm gì thế giận lây ta? Mèo lớn hiện tại không tu luyện, cùng ngươi đánh nhau không thành vấn đề, ta còn muốn tu luyện đây. Khôn vương, hiểu lầm một hồi, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng. Bản vương không tu luyện, ngươi cũng đừng nghĩ. Khôn vương tức giận, làm sao nghe lời giải thích của hắn. Theo trường kiếm phá không mà đến, bản thân cũng đánh giết mà tới. Tốc độ cực nhanh, nhanh tới. Từ Thương Miêu trên đỉnh đầu bay qua, hắn lại không ngừng lại. Thương Miêu ngơ ngác mà ngồi xổm dưới đất, do dự bên trong, bản Miêu có đi hay không đây? Tên lừa đảo để cho mình đi, chính mình có muốn hay không đi nhỉ? Khôn vương không đánh chính mình, đi đánh tên lừa đảo, hẳn là cùng bản Miêu không quan hệ chứ? Đây là bọn hắn ân oán, không phải là của mình, đúng không? Thương Miêu suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là tạm thời đừng dính líu, bởi vì hiện tại chỗ này, càng nhiều người, lực bộc phát càng mạnh, nguyên lực nổ tung càng lợi hại, vẫn là trước triệt, miễn cho nổ càng lợi hại. Thế là, sau một khắc, Thương Miêu quay đầu, hướng chính mình nhà an toàn đi đến. Đúng, đi, mèo này, nó đều chẳng muốn chạy. Ngược lại không ai đánh nó, Phương Bình đều nhanh thổ huyết rồi, đặc biệt là nhìn thấy Thương Miêu một mặt vô tội chạy. Hắn đều phiền muộn, mèo đần, đây là ngươi trêu chọc đến kẻ thù a, ngươi liền như thế đi rồi, ngươi liền không điểm lòng áy náy, ngươi liền không thể đi tới bồi Khôn vương làm một cuộc. Phiền muộn về phiền muộn, Phương Bình giờ khắc này cũng là nổi nóng không gì sánh được. Hắn còn kém một chút mới có thể triệt đề để khí huyết chuyển đổi thành công. Bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ còn cần 2-3 ngày mới được, có thể ở chỗ này. Hắn nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí. 2-3 ngày, 2-3 tiếng hắn đều ngại nhiều. Còn phải chuyển đổi nguyên lực đây. Khôn vương tên khốn này, lại dám bắt nạt chính mình. Phương Bình lúc này cũng oan ức, này tỏ rõ là Khôn vương bắt nạt chính mình. Thương Miêu ném cuộn len, nguyên lực đoàn, lại không phải là mình, ngươi đánh ta làm gì? Hồng Khôn, ngươi có thể đừng cho thể diện mà không cần. Phương Bình cũng là nộ quát một tiếng, đấm ra một quyền, ở đây, khí huyết nổ ra, không đơn thuần là chính mình lực phá hoại, còn có thể làm nổ đại lượng nguyên lực. Ầm ầm, kinh thiên nổ vang lại nổi lên. Lần này được rồi, đều đừng tu luyện, nổ tung gây nên càng phạm vi lớn nổ tung. Bên kia, Lê Chử cũng là bất đắc dĩ, nhìn về phía mấy người, một mặt phiền muộn, nguyên tưởng rằng Phương Bình sẽ là cái cuối cùng. Hắn nghĩ còn có thể Phương Bình làm khó dễ trước cho Phương Bình quấy rối. Nào ngờ tới, Phương Bình bên này không loạn. Phong cùng Hồng Vũ liền rối loạn, tiếp là Hồng Khôn, sau đó đều rối loạn. Lê Chử không tu luyện, không nói hai lời, bay thẳng đến Phương Bình đánh tới. Đến mức lý do, không cần, ngược lại có khả năng Phương Bình liền làm Phương Bình, không thể làm liền từ bỏ. Chỉ đơn giản như vậy, các ngươi khinh người quá đáng. Phương Bình phiền muộn, khí huyết đột nhiên bạo phát. Lần này, đó là trừ bỏ Nguyện Linh một khối nhỏ kia, hắn đều bạo phát lực lượng khí huyết, lực lượng khí huyết bạo phát tràn tán, lập tức dẫn đến bốn phương tám hướng đại lượng nguyên lực nổ tung. Oanh, lần này, nổ tung càng kịch liệt rồi. Chỗ này, hiện tại nhục thân yếu nhất cũng không phải là Phong, mà là Lê Chử, cái tên này vừa tới kim cốt chín rèn đỉnh phong cảnh giới. Còn chưa mở ngọc cốt rèn đúc, nổ tung kịch liệt này, Phong bên kia lực lượng tinh thần bạo phát, áp chế một ít, Lê Chử đúng là cũng bạo phát, nhưng là khó có thể chống đối toàn bộ. Dầm một tiếng, xương bàn tay nổ gãy vỡ, Lê Chử cũng là tức giận, địa phương quỷ quái này, cũng không ai biết, người công kích người khác thời điểm, liệu sẽ có chính mình bị thương càng nặng, nguyên lực nổ tung, liền không ngừng lại quá, ngay vào lúc này, Hồng Khôn công kích cũng đến, Phương Bình phán đoán một hồi, cắn răng một cái, lão tử hút sức mạnh của ngươi. Hắn cũng cấp tốc ở sắp nổ tung nguyên lực đoàn trên. Phụ ra sức sống của chính mình cùng lực lượng tinh thần. Hồng Khôn công kích, có thể so với lực lượng khí huyết. Phương Bình lại là bổ sung những sức sống kia cùng lực lượng tinh thần. Bất quá, nào có đơn giản như vậy. Phương Bình đều không phân tích ra Hồng Khôn năng lượng có bao nhiêu. Nổ tung liền phát sinh rồi. Khọt kẹt. Dường như pha lê bị kim loại xẹt qua, nguyên lực nổ tung, ở Phương Bình trên da cắt chém mà đi, cắt chém huyết dịch giàn giụa, bất quá lần này đúng là không để huyết nhục phá nát. So với lúc trước, ắt phải tốt hơn nhiều, mọi người ở trong đoàn nguyên lực loạn chiến, nổ tung nổi lên bốn phía, mỗi cái đều không chiếm được tiện nghi, rất nhanh, Lê Chử cái thứ nhất không chịu được nữa. Cấp tốc chui vào chính mình nhà an toàn. Ngay vào lúc này, Nguyệt Linh huyết nhục chớp mắt khôi phục. Khẽ quát một tiếng, đại lượng sức sống bị nàng hấp thu. Trên người bùng nổ ra hào quang óng ánh. Ầm ầm, khí huyết ngút trời. Nguyệt Linh rèn đúc thành công rồi. Mà lần này, khí huyết tràn tán, càng là dẫn đến vô số nguyên lực nổ tung. Dù cho Nguyệt Linh vừa mới khôi phục huyết nhục, cũng là chớp mắt bị nổ tung. Hồng Vũ cũng là miệng đầy máu tươi. Thấy thế quát lên, Nguyệt Linh, vào nhà. Nguyệt Linh cũng không làm lỡ, rất nhanh hướng chính mình nhà an toàn chui vào. Nàng vừa đi, Hồng Vũ cũng không chiến, vội vàng thối lui. Phong thấy thế, cũng cấp tốc lui về. Bên kia, Hồng Khôn cười lạnh một tiếng, cũng lùi lại mấy bước, tiến vào chính mình nhà an toàn. Mà Phương Bình giờ khắc này gặp những tên này đều lùi đến nhà an toàn nhìn mình, có chút bất đắc dĩ nói, cần phải sao, ta khí huyết chuyển đổi nhanh hoàn thành rồi, còn kém như vậy một chút, một hai ngày sự các người nhất định phải làm lỡ ta một hai ngày này. Có cái kia cần phải sao? Những người này đều là mắt nhìn chằm chằm nhìn Phương Bình. Chỉ cần Phương Bình dám cân bằng nguyên lực, bọn họ liền dám nhúng tay quấy rối, nổ chết Phương Bình tên khốn kiếp này. Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải cấp tốc lui về chính mình nhà an toàn. Lùi lại về, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Phương Bình than thở, các ngươi nhìn, còn không phá quan, ta nhìn cửa ải này muốn phá. Khả năng muốn phạm vi lớn toàn bộ nguyên lực cân bằng mới được. Lại đem người cứu, hiện tại các ngươi ngăn ta, ta cũng ngăn các ngươi. Có cái kia cần phải sao? Để ta cấp tốc chuyển đổi hoàn thành, ta và các ngươi đồng thời phá quan làm sao? Lê Chử cười lạnh nói, liền là không phá quan, chúng ta cũng phải làm lỡ ngươi mấy ngày. Cửa ải, không phá rồi, chúng ta không vội. Tiểu tử này trở nên mạnh mẽ quá nhanh, làm lỡ ngươi hai ngày tính hai ngày, đồng dạng hai ngày thời gian, thực lực bọn hắn không biến hóa, một quan cũng không phá. Phương Bình có lẽ sẽ mạnh mẽ một đoạn dài, loại người như ngươi, chính là không chịu nổi người khác được. Phương Bình mắng một câu, cấp tốc chui ra nhà an toàn, chớp mắt tiến hành nguyên lực chuyển đổi, tiếp tục rèn luyện. Lê Chử mấy người dồn dập đi ra nhà an toàn, hướng Phương Bình oanh kích mà tới. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh lại nổi lên. Phương Bình lại lần nữa lui về, mọi người cũng gấp bận bịu lui về. Không lui về, cái khác nguyên lực lại đến nổ tung. Bọn họ lùi lại, Phương Bình lại lần nữa ra khỏi phòng. Lúc này, Phong lạnh lùng nói, từng cái ra nhà an toàn. Cái tên này so với chúng ta số lần muốn nhiều, muốn háo chúng ta ra khỏi phòng cơ hội. Từng cái đến, đừng cùng đi ra, xem ai háo qua ai. Lời này vừa nói ra, mấy người cực kỳ hiểu ngầm. Lúc này, Lê Chử cái thứ nhất đi ra, đấm ra một quyền, cũng không thèm nhìn tới, liền trực tiếp lui trở lại. Phương Bình lần này nhưng là không rời đi, mà là nhìn đoàn năng lượng của hắn, cấp tốc bắt đầu phân tích. Lê Chử chỉ là muốn đánh nổ nguyên lực đoàn, một chiêu này bạo phát đúng là không mạnh mẽ lắm. Phương Bình rất nhanh phân tích đi ra, ở quyền kinh giáng lâm chớp mắt, Phương Bình cấp tốc bổ sung cái khác năng lượng, quyền ảnh lập tức chui vào nguyên lực đoàn. Mọi người nguyên tưởng rằng sẽ nổ tung, có thể không nghe âm thanh, giờ khắc này dồn dập nhìn về phía Phương Bình bên kia, chỉ thấy Phương Bình dương dương tự đắc, cười ha ha nói, cảm tạ, nguyên lực càng phong phú, lại đến a. Đang khi nói chuyện, hắn cấp tốc rèn luyện. Lê Chử thấy thế, hơi thay đổi sắc mặt, Hồng Khôn quát lên, cái tên này dùng ngươi lực hòa vào trong nguyên lực, đáng chết, Phương Bình càng ngày càng mạnh rồi. Vừa mới Lê Chử một đòn là không tính mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối có thánh nhân cấp thực lực. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa sau đó thánh nhân oanh kích Phương Bình, Phương Bình hoàn toàn có thể dựa theo hôm nay phương pháp đến chuyển đổi thành chính mình cần nguyên lực, người khác chỉ có thể trở thành sức mạnh của hắn nhà cung cấp. Cái tên này thích ứng cũng quá nhanh rồi. Hồng Vũ không nói tiếng nào, nhưng là một cái tay dò ra nhà an toàn, một trường hướng Phương Bình vỗ tới. Phương Bình liếc mắt nhìn, cấp tốc phân tích, nhưng là có chút tối nghĩa, vội vàng lui về trong nhà an toàn. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh lại nổi lên. Phương Bình nhưng là không quản, ở hắn một trường đánh ra nổ tung thời điểm, lại lần nữa đi ra, tiếp tục hấp thu nguyên lực rèn luyện thân thể. 850 vạn tạp, 860 vạn tạp. Phương Bình khí huyết còn đang kịch liệt gia tăng, mà hắn giờ khắc này cũng bắt đầu thử nghiệm đi giải tích phá tám sức mạnh, đi nghĩ biện pháp dung hợp sức mạnh để cho mình trở thành con lật đật. Tùy tiện các ngươi đánh, ta chính là không ngã xuống. Bất quá phá tám quá mạnh, nếu là đơn giản như vậy, Phương Bình đã sớm phá tám vô địch rồi. Thử nghiệm mấy lần, kém chút bị nổ chết. Phương Bình chỉ lựa chọn tốt đánh du kích phương thức. Một hồi hấp thu một điểm, rèn luyện một điểm, những người khác cũng không dám vẫn chờ ở bên ngoài. Chờ ở bên ngoài, Phương Bình cũng nổ bọn họ. Xa xa, Thương Miêu nhìn nhìn, đều nhanh ngủ gà ngủ gật rồi. Những tên này thật nhàm chán. Phương Bình ra ra vào vào, những người khác cũng là như thế. Ngươi đến một hồi, ta đến một hồi, nhìn thật làm cho mèo choáng váng đầu. Phương Bình cũng không vội, liền cùng bọn họ như thế chậm rãi mài. Tuy nói bởi vậy hiệu suất thấp không ít, có thể những người này không ngừng công kích cũng làm cho hắn đối phá tám sức mạnh nắm giữ càng sâu. Những tên này còn dám như thế đến, đến như vậy cái mấy trăm lần, hắn đều chắc chắn có thể phân tích đi ra sức mạnh của bọn họ tạo thành. Sau đó gặp phải, buồn nôn chết các ngươi. Khí huyết, từng điểm một thuế biến, nhục thân cũng bắt đầu hiện ra xanh ngọc, mắt thấy sắp triệt để thuế biến hoàn thành rồi. Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, phía sau màng mỏng, sức mạnh hình như bạc nhược rất nhiều. Hắn vừa mới xuyên thấu thời điểm, cảm thấy sau một khắc liền muốn phá nát rồi. Này một khi phá nát, nhà an toàn không còn, những phá tám kia cũng sẽ không thả qua hắn. Phương Bình lần này không còn ra vào, vào nhà an toàn, bắt đầu cấp tốc chuyển đổi còn lại một ít sức mạnh. Thấy hắn không còn ra vào, những người khác đại khái cũng phán đoán ra, Phương Bình bên kia hẳn là đến cực hạn, lại tiếp tục như thế, hắn phá nát nhà an toàn, có thể sẽ bị đào thải. Phương Bình lại là không quản cái này, quên đi, ở đây làm lỡ một hồi, chính mình chuyển đổi được rồi. Quá rồi đại khái 7-8 tiếng, tất cả mọi người ở duy trì yên tĩnh. Lê Chử mấy người đúng là muốn đi xem một chút, kết quả còn có con mèo ở, Thương Miêu cũng ở ném nguyên lực đoàn, nháo tất cả mọi người không có cách nào thật tốt nghĩ biện pháp phá quan. Tài phú, 230 tỷ điểm khí huyết, 920 vạn tạp, 920 vạn, tinh thần, 51.000 hách, 51.000 hách, ngọc cốt, 99%. Phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 971 mét chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, cộng 80%, giả đạo, sức mạnh khống chế, 98% cực hạn bạo phát, 17.581.200 tạp, 17.940.000 tạp. Khoảng cách mọi người tiến vào cửa này đã một ngày rồi. Mà giờ khắc này Phương Bình, cơ thể hơi chấn động, hoàn thành rồi ngọc cốt giai đoạn khí huyết chất biến, 920 vạn tạp. Đây chính là hắn giờ khắc này cực hạn cơ sở khí huyết. Cao dọa người, bất quá bản nguyên đạo tăng cường, giờ khắc này lại hạ thấp 80%, giảm xuống cũng dọa người. Mặc dù như thế, Phương Bình cực hạn bạo phát vẫn là đạt đến 18 triệu tạp trái phải. Không có đạt đến phá 8 mức độ. Nhưng mà, Phương Bình biết, đây cũng không phải là chính mình cực hạn. Hắn còn có thể làm một chuyện, chuyển đổi thành nguyên lực. Có thể chuyển đổi thành nguyên lực. Lúc này nghĩ cấp tốc chuyển đổi. Kia đến để khí huyết của hắn cùng lực lượng tinh thần đạt đến một cái cân bằng. Phương Bình ở trong lòng tính toán, 920 vạn tạp khí huyết, 5 vạn 1.000 hách lực lượng tinh thần, có thể chuyển đổi thành 715 vạn tạp khí huyết, cùng 7 vạn 1.500 hách lực lượng tinh thần. Đã như thế, đó chính là 715 nguyên lực, một nguyên lực, có thể so với 2 vạn tạp lực lượng khí huyết. Lời nói như vậy, sau khi cân bằng, hắn có thể chuyển đổi thành có thể so với 1.430 vạn tạp lực lượng khí huyết. Đây mới là cực hạn của hắn. Trảm thần đao pháp 15% tăng cường sẽ không thay đổi. Sợ là sợ, đại đạo nếu là triệt để đổ nát, hắn liền có chút thiệt thòi. Không có bản nguyên tăng cường, chỉ có trảm thần đao pháp lời nói. Cực hạn của hắn chỉ có hơn 16 triệu tạp. So với hiện tại muốn thiếu một ít, chỉ khi nào bản nguyên tăng cường, còn có thể duy trì một ít, dù cho chỉ có 10% tăng cường, hắn cũng không tính là thiệt thòi. Phương Bình liếm môi một cái, này thánh cấp đại đạo còn có thể chống đỡ sao? Nếu như có thể chống đỡ, duy trì 25% trở lên tăng cường, hắn liền có thể phá 8 rồi. Chính thức đạt đến 20 triệu tạp cực hạn. Phương Bình hít sâu một hơi. Ở trong bí cảnh này, hắn thu hoạch quá to lớn rồi. Lúc tiến vào, miễn cưỡng ngàn vạn cực hạn. Liền như vậy, hay là bởi vì tăng cường cao nguyên nhân. Nhưng hiện tại, chỉ cần hắn có thể duy trì 25% trở lên bản nguyên tăng cường, hắn là có thể phá 8 rồi. Thánh cấp đại đạo có thể chống đỡ sao? Phương Bình hiện tại duy nhất cần cân nhắc chính là điểm ấy. Chỉ cần không triệt để tan vỡ, hắn kỳ thực hẳn là chuyển đổi thành nguyên lực. Phương Bình rơi vào trong trầm tư, muốn như thế làm gì? Làm, ngược lại dù cho triệt để tan vỡ, hắn thêm vào trảm thần đao pháp tăng cường, cũng có hơn 16 triệu tạp bảo phát độ. so với hiện tại chênh lệch 2 triệu trái phải. Nói nhiều rất nhiều, nói thiếu cũng là như vậy. Phương Bình cũng không quản Lê Chử bọn họ. Trong lòng bất chấp, chờ lão tử chuyển đổi thành nguyên lực. Bản nguyên tăng cường còn có thể duy trì ở 25% trở lên. Chờ coi đi, khi đó, hắn cũng coi như sơ nhập phá 8 rồi. Cùng Lê Chử chênh lệch không lớn, thêm vào nhục thân càng mạnh mẽ. Nện bất tử Lê Chử con rùa này. Nghĩ tới đây, Phương Bình nhe răng hướng đối diện Lê Chử cười cợt. Lê Chử không do cau mày, trong lòng có chút bất an. Bỗng nhiên quát lên, Phương Bình, ngươi sẽ không cần phá 8 chứ? Hắn đều không thể tin được. Mẹ nó, mấy ngày trước ngươi mới phá 6, ngươi hiện tại phá 8 rồi. Bằng không, ngươi dùng ánh mắt ấy nhìn ta làm gì? Phương Bình nhe răng nở nụ cười, lắc đầu nói, không thể nào, làm sao có khả năng? Ta mới phá 7, từ đâu tới phá 8 câu chuyện? Ngươi a, âm mưu quỷ kế quá nhiều. Đây là muốn đem ta đẩy lên mọi người phía đối lập. Lê Chử, ngươi đừng cố ý cho ta chế tạo dư luận. Ngươi tâm tư nham hiểm này, ta rõ rõ ràng ràng. Phương Bình nở nụ cười một trận, cười Lê Chử có chút không rét mà run. Không đúng, tên khốn này đừng không phải thật muốn phá 8 chứ. Hắn có chút không dám tin tưởng. Nhìn về phía Hồng Vũ mấy người, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Phương Bình phá 8, bọn họ đều có thể tưởng tượng đến cái tên này sẽ có bao nhiêu hung hăng, bởi vì hắn có tư bản cùng bọn họ chống lại rồi. Một đối một gặp phải, hắn thậm chí có thể đánh tan cùng cấp cường giả. Cái này cũng là Phương Bình nhất quán tới nay tác phong. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt dị dạng, làm sao có khả năng? Thật muốn như vậy, cũng quá nhanh đi. Phương Bình tên khốn này, ở trong những cửa ải này, đến cùng mò bao nhiêu chỗ tốt? Hồng Khôn không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, bản vương đi mấy quan, đều không có chỗ tốt gì, e sợ bị tên khốn này một lưới bắt hết rồi. Càng muốn, trong lòng càng hận. Bá thiên đế cửa kia, không chỗ tốt, địa hoàng cửa kia, không chỗ tốt, tây hoàng cửa kia, cũng là chỗ tốt có hạn, lực lượng tinh thần hơi hơi tăng lên một chút nhỏ, bắc hoàng cửa ải kia, cũng là như thế, hầu như không mò đến bất luận là đồ vật gì. Hồng Khôn trong lòng căm tức, e sợ đều bị Phương Bình tên khốn này mò đi rồi. Bằng không, cũng không đến nỗi một điểm chỗ tốt đều không chứ. Mấy người dồn dập nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt nghiêm nghị. Phương Bình cười cùng hoa giống như, thật muốn phá 8 rồi. Mà Phương Bình một mặt ngượng ngùng, ta muốn biết điều phát triển khiêm tốn, ta còn không phá 8 đây, các ngươi làm gì như thế nhìn ta? Thật đúng, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục